My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259. Chương 259. Dark Castle. Lấy Sakura tên Kami City, Amesu chỗ sâu, 13 tấm ghế đá càng phát ra phong cách cổ xưa mà lại nặng nề. Mỗi một chương ghế đá phía sau đều là điêu khắc có đồ án kỳ quái, giống như là tuế nguyệt pha tạp vết tích. Như nói cái gì mà giờ khắc này, một chương điêu khắc kỳ quái cự kiếm thạch trên mặt ghế. Một cái màu tím đen thanh niên ngồi lẳng lặng, hai mắt nhắm nghiền, liền hô hấp đều chưa từng có, giống như là biến thành một cái pho tượng, không sinh khí. Nhưng mà tức chính là dạng này, lại không ai có can đảm nhìn thẳng. Cái này nam nhân, dù là Hero Killer Stain, cũng chỉ là ngồi chồm hồm ở một chương có khắc thâm thúy song đồng ghế đá, vuốt vuốt một cây chủy thủ. Sau khi từ biệt ánh mắt, chỉ có mọi người ở đây tài năng cảm nhận được cái kia đạo phảng phất giống như pho tượng thân ảnh, giờ phút này tản ra là bực nào kiềm chế mà hít thở không thông khí tức. Đừng nói nhìn thẳng, nếu không phải Sakura sắp trở về chuẩn bị tổ chức lần thứ ba Dark Castle, giờ phút này mặt thẹo nam đều có loại quay đầu chạy trốn xúc động. Mẹ của ta nha, lão đại, từ lần trước về tới về sau càng thêm đáng sợ. Tại im ắng trong cảm thán, mặt thẹo nam vuốt vuốt cái mũi, chuyên tâm lật lên sổ truyền tin bên trong tình nhân dãy số. Mà liền tại cái này lúc, một mực hai mắt nhắm nghiền siêu não, mí mắt hơi động một chút, nằm ở ghế đá lan can hai tay cũng là bỗng nhiên siết chặt. Hô, dưới mặt đất quảng trường bằng không nhấc lên một trận gào thét, siêu não dáng người lại là đã biến mất cuối quảng trường. Ngay tiếp theo, choàng tại thủ vị ghế đá một kiện áo khoác màu đen cũng là lặng yên biến mất. Là nghị trưởng tới rồi sao? Lẳng lặng dưới mặt đất quảng trường, quanh quẩn mặt thẹo nam có chút giọng nghi ngờ. Cái này lúc, một đạo phong tư trác tuyệt nữ tử sờ lên ngực, cười nói, nếu không phải nghị trưởng tới, ngươi cảm thấy có ai có thể làm tôn đại thần này? Có chỗ uây, nâng lên tôn đại thần này, thời điểm bách biến nữ vương đôi mắt chỗ sâu hiếm thấy lộ ra một vòng tâm nghiệt, làm Dark Castle trước mắt tình báo đầu lĩnh. Bách biến nữ vương biết đến nhưng so sánh những người khác đều muốn nhiều hơn rất nhiều. Chính là cái này phảng phất giống như pho tượng gia hòa, thật sâu san bằng toàn bộ ma thú chi xâm. Phải biết, đây chính là trọn vẹn bể Mỹ hơn phân nửa phát đạt thành thị diện tích rừng rậm a. Lần đầu nghe thấy tin tức này thời điểm, đừng nói nàng là thật hù dọa, dù là tại toàn bộ hắc ám giới, chỉ cần tin tức có chút linh thông ra hỏa, đều là sắc mặt tái nhợt, trắng đêm khó ngủ, thậm chí tuyên bố ma thú chi xâm một trận chiến là hắc ám sử thượng một tòa sự kiện quan trọng. Mà trên thực tế cũng xác thực như thế. Đêm qua, vô số hắc ám dục dịch, thậm chí có người chui vào cục cảnh sát chỉ nhằm chiếm được liên quan tới ma thú chi xâm một trận chiến càng thêm kỹ càng tình báo. Có thể nghĩ hắc ám giới thế cục hôm nay là bực nào dung chuyển. Hắc ám cự đầu đã sinh ra, ô mai thời đại cũng nên là thời điểm kết thúc. Vô số biến mất tại xã hội các ngõ ngách lại tâm hướng hắc ám người đều là như vậy nghĩ đến. Mà vừa lúc này, hai bóng người đạp trên bước chân lặng yên không tiếng động từ dưới đất quảng trường lối vào đi đến. Đêm qua làm không tệ, người còn chưa đến, thanh âm đã là chậm rãi dưới đất quảng trường quanh quẩn. Nghe vậy, lấy phó nghị trưởng McGrady cầm đầu hắc ám nghị viên đều là thần sắc trang nghiêm, từ ghế đá đứng lên, hướng về nơi xa khoan thai mà đến hai đạo nhân ảnh thăm hỏi. Nghị trưởng tốt. Ừ, các ngươi ngồi đi. Ép ép tay, Sengo bước chân điểm nhẹ, cũng đã cùng siêu não lần lượt hóa thành mị ảnh, rơi vào thạch trên mặt ghế. Hai tay khoanh tại to lớn trên cái bàn tròn, Sengo đem cái cằm thả trên tay, một đôi lộ tại áo khoác màu đen bên ngoài thâm thúy con mắt. Kéo hướng về phía ngồi ở bên cạnh phó nghị trưởng, thấy thế, phó nghị trưởng McGrady ngầm hiểu, vừa mới ngồi xuống thân thể, lại lần nữa đứng lên, vẩy tóc, tóc vàng bay lên dưới, khóe miệng ngậm lấy một sợi nụ cười như có như không. Nói, ma thú chi xâm một trận chiến, Dark Council toàn thể xuất động, liền trước mắt mà nói, là thành công, không chỉ là thu nạp nhiều cái tư chất không tệ người kế tục, càng là bắt sống một tên Pro Hero. Sau khi nói đến đây, McGrady khóe miệng càng phát ra dương lên. Chỉ là, bỗng nhiên McGrady, lời nói xoay chuyển, trầm giọng nói, nhưng cái này cũng không giá trị cho chúng ta kiêu ngạo. Chúng ta chân chính ngắm bắn mục tiêu, không một thành công, mặc dù bọn hắn đều là trọng thương, nhưng không thể không nói, cái kia không biết tổ chức, chiến lực xác thực rất là chắc tuyệt. Nhất là cái kia đột nhiên đến lôi đình thân ảnh, càng là đáng sợ, hoàn toàn chính xác, cái kia lôi đình thân ảnh thực lực, cũng không phải cùng chúng ta cùng một cái cấp độ. Lúc này, Manjusaka cũng là bỗng nhiên mở miệng nói, hiển nhiên đối cái kia đạo lôi đình thân ảnh, cũng là kiêng kỵ dị thường, nhưng mà một giây sau, Manjusaka lại là bỗng nhiên cười nói, ngoặc kép. Phó nghị trưởng, làm sao không đề cập tới sách đầu kia màu đen cự long? Ách, McGrady lông mày nhíu lại, vốn đang ý cười quất vào mặt gương mặt đều là âm trầm xuống. Đầu kia đáng chết thần lằn, rít gào trầm trầm, tựa như thú giống, thương thế như thế nào? Ngước mắt, Sengo bỗng nhiên thẳng tắp nhìn qua McGrady, nhàn nhạt mở miệng hỏi, không có gì đáng ngại. Liền là ngực gãy mấy cái xương. McGrady khoát tay áo, ra hiệu không sao, chỉ là, so khởi thân thể bị thương, tâm linh bị thương, đối với McGrady mà nói, mới là càng nặng, dù sao, làm Dark Council phó nghị trưởng, một quyền bị người oanh nằm sấp. Với lại, nếu không phải đêm qua khẩn cấp trị liệu, giờ phút này hắn có thể hay không ngồi ở chỗ này đọc diễn văn. Đều có đợi khác nói, có thể nghĩ, đây đối với, luôn luôn từ ca tụng là, thân sĩ, McGrady mà nói. Là bực nào khuất nhục, ai, bị thương, cũng không cần dáng chống đỡ. Một tiếng thở dài bất đắc dĩ, Sengo bỗng nhiên đứng lên. Mặc dù, luôn luôn là phó nghị trưởng chủ trì hội nghị, nhưng tối nay, nhìn, xác thực nên hắn ra sân. Dù sao, nhìn xem McGrady giờ phút này thương bạch không có chút huyết sắc nào sắc mặt. Sengo cũng là không đành lòng. Đợi McGrady sau khi ngồi xuống, Sengo khóe miệng mỉm cười, nhẹ gật đầu, đem ánh mắt kéo hướng về phía toàn trường mỗi người. Trước hết mời người mới đến đây đi, ta muốn nhìn xem bọn hắn. Thanh âm nhàn nhạt, mang theo một vòng tùy ý. So với McGrady có chút giải quyết việc chung diễn thuyết, thời khắc này Sengo càng giống là tại tự mình hậu hoa viên tản bộ. Nhưng chính là như thế một đảo tùy ý thanh âm, lại là lệnh ngồi chơi tại từng cái ghế đá thân ảnh. Đều là sắc mặt biến hóa, thần sắc đều là chăm chú ba phần. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.